Ngọc Tiên Duyên, chương 475, Thánh Thành ám chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Á Phi kinh ngạc nói, Trấn Mê Tiên là nơi nào? Thu Huyền Ly sửng sốt một chút, bởi trả lời không được liền ấp úng nói. Hừm, ở rất xa chỗ rất xa, ngược lại nói rồi ngươi cũng không biết. Bất chi bất giác hai người đã dọc theo một cái ô tĩnh đường nhỏ đi tới phía sau núi, cũng ở một tòa tinh xảo cung lâu trước dừng lại. Thu Huyền Ly nói, nơi này là Linh Thanh Lâu, ngươi chờ chút đã, ta đi xem sư nương có ở hay không. Một làn gió thơm thổi qua, Thu Huyền Ly lách vào điện bên trong. Đã thấy bên trong chỉ có Minh Kiếm cùng Hàn Chấn Ly ở trò chuyện cái gì, Minh Kiếm nói. Kiếm Bình Đại Hội đã đến thời khắc mấu chốt, ngươi bói quẻ đến tột cùng có đúng hay không? Nghe nói Kỳ huynh đệ trận tiếp theo đối thủ chính là Phong Lâm Thành Đằng Vạn Tùng. Ta nghe nói này Đằng Vạn Tùng tu vi đã sắp đột phá đến chứng ngộ kỳ, hắn ở địa phương nhưng là thanh danh lan xa a, Hàn Chấn Ly cung cung kính kính nói. Bẩm tiền bối, này Đằng Vạn Tùng tuy rằng lợi hại, nhưng sở học của hắn công pháp nhưng thuộc về hệ mộc, ở võ đài xung quanh căn bản cũng không có bất kỳ cây cối, coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại, đều tuyệt đối không cách nào sử dụng tới khống vật. Tuy rằng tu vi của hắn khả năng so sánh Kỳ sư huynh thắng trên nửa bậc, nhưng ít ra chúng ta còn có cơ hội. Nhưng nếu là Kỳ sư huynh sớm nửa canh giờ đi rút quẻ, khi đó chỉ sợ cũng sẽ đánh vào kim hệ đối thủ. Đến lúc đó, đó mới gọi là vạn sự đều ngưng. Minh Kiếm đăm chiêu nói, này ngược lại là hệ kim, người tu chân so sánh chú trọng thể phách ở tốc độ cùng kiếm pháp trên, rõ ràng so với cái khác người tu chân muốn nhanh hơn nhiều. Mà Kỳ huynh đệ vừa vặn lại là không hệ người tu chân, ở phương diện này kém một đoạn. Nói như thế thật muốn tin ngươi một hồi. Hàn Chấn Ly gật đầu liên tục nhưng trong lòng vẫn cứ có chút thấp thỏm bất an. Phải biết Kiếm Bình Đại Hội đến trận chung kết kỳ còn sót lại hơn 200 tên người dự thi bên trong, cái nào không phải cao thủ. Người nào không phải thân kinh bách chiến người. Xem ra chỉ có thắng vì đánh bất ngờ mới có thể bộc lộ tài năng. Nghĩ tới đây, Hàn Chấn Ly trở nên trầm tư. Thu Huyền Ly đối với những này việc vặt xưa nay đều không có hứng thú, trực tiếp tiến lên đánh gãy bọn họ nói. Minh Kiếm, sư nương của ta có ở hay không? Minh Kiếm nói, người sư nương ở đài ngắm cảnh. Nói xong lại nói, ngoài điện còn có một người chứ? Huyền Nhi làm sao không đem hắn gọi đi vào? Vừa dứt lời, một cái sang sảng âm thanh đã truyền đến nói. Tiền Kiếm phái quả nhiên danh bất hư truyền a, nói, Lộ Á Phi chậm rãi đi vào. Minh Kiếm lập tức dùng tay phải nắm chặt rồi phía sau chuôi kiếm. Trong lòng thì lại âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy đối phương tản mát ra khí thế quả thực cùng Tí Hình có thể liều một trận. Đồng thời lại âm thầm kinh hãi, mấy năm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Từng cái tuổi trẻ cao thủ đột nhiên liền nhảy ra ngoài, không có nửa điểm dấu hiệu có thể nói. Sư môn phái nhiều đệ tử như vậy, tại tu chân giới bên trong thu thập trẻ tuổi người tài ba tư liệu, xem ra sai lầm rất nhiều tin tức a, may mà ở Lộ Á Phi trên người cũng không có nhận ra được ác ý, vì lẽ đó Minh Kiếm chậm rãi buông ra chuôi kiếm hỏi. Các hạ danh tính, đến Tiên Kiếm phái có chuyện gì? Lộ Á Phi cũng thật sâu nhìn hắn hai mắt, tâm trạng cũng là một trận kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thầm Tiên Kiếm phái đệ tử, dĩ nhiên có như vậy nhân vật lợi hại, chẳng lẽ Hoa Lân tu vi cũng có tăng nhanh như gió. Nghĩ tới đây, Lộ Á Phi thăm dò hỏi, các hạ cũng là Tiên Kiếm phái người sao? Minh Kiếm mỉm cười nói, coi như thế đi, Lộ Á Phi ánh mắt lại là sáng ngời, nghe đối phương khẩu khí, đổi cũng biết hắn cũng không phải Hoa Lân đệ tử, liền cười nói. Tại hạ Lộ Á Phi cùng Hoa Lân chính là đã gọi nhau huynh đệ. Gần nhất nghe được một cái phi thường tin tức trọng yếu, đặc biệt trước tới báo tin. Không biết Tiên Kiếm phái hiện tại do ai làm chủ, Minh Kiếm trầm ngâm chốc lát nói rằng, đến tột cùng là chuyện gì chứ, không ngại nói ra nghe một chút, Lộ Á Phi nói, việc này quan hệ đến Hoa Lân an nguy, vẫn là mời các ngươi người quản sự đến rồi lại nói thôi. Minh Kiếm nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, được rồi, Huyền Nhi, ngươi đi đem ngươi sư nương gọi xuống dưới. Thu Huyền Ly đáp một tiếng, hướng về phía sau núi đường nhỏ chạy đi. Lộ Á Phi lẫm lẫm liệt liệt nơi ngồi ở bên trái bàn trà bên cạnh, quay đầu nhìn chung quanh, nghĩ thầm Hoa Lân Tiên Kiếm phái chỉ là đồ có hư danh thôi, chính mình sau khi trở về cũng bắt đầu chiêu thu đệ tử, có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Hoa Lân. Đang suy nghĩ, mặt sau hành lang rốt cục truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Gió nhẹ khẽ dương lên, mang theo một tia mùi thơm, một vị tiên tử giống như thiếu nữ mềm mại mức độ vào điện bên trong. Lộ Á Phi khoát nơi một hồi đứng lên, cả kinh nói. Là ngươi, Diệp Thanh sững sờ, dừng bước lại nói. Người gặp ta sao, Lộ Á Phi nhưng là một trận ủ rũ, nghĩ thầm lúc này muốn vượt qua Hoa Lân liền khó khăn, trừ phi Thấm Oánh tiên tử cũng gia nhập vào chính mình môn phái ở trong. Liền vội vã chắp tay nói, tại hạ Lộ Á Phi cùng nhà ngươi công tử chính là đã gọi nhau huynh đệ. Cô nương lẽ nào quên rồi, chúng ta từng ở Phệ Hồn Cốc từng gặp mặt. Diệp Thanh hơi một suy tư, rốt cục nghĩ ra đến, ngày đó xác thực ở Phệ Hồn Cốc bên trong gặp người này. Nhớ tới ngày đó chờ mình chạy tới Huyền Băng Thiên lúc Ninh Tiêm Tuyết đã đem Huyền Băng Thiên huyên náo là long trời lở đất sau khi nam tử này rồi cùng Ninh Tiêm Tuyết một đường đi rồi. Vừa nghĩ tới Ninh Tiêm Tuyết, Diệp Thanh liền khó hiểu cảm thấy một tia không vui. Này không chỉ là bởi vì Ninh Tiêm Tuyết công lực cao tuyệt, hơn nữa còn bởi vì nàng cái kia tuyệt thế vô song dung mạo đủ khiến thế gian sở hữu nữ tử đều đối với nàng sản sinh một tia ghen tị. Đương nhiên, Diệp Thanh cũng nhận ra được Ninh Tiêm Tuyết đối với địch ý của chính mình tựa hồ còn muốn so với mình càng nồng một phần, vậy thì không biết là vì sao. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh áy náy nói, ngươi là lần trước cái kia tìm kiếm Ninh Tiêm Tuyết người chứ? Các ngươi sau đó thế nào? Lộ Á Phi chán nản nói, Ninh cô nương lòng mang chí lớn, ta là không giúp được gì, vì lẽ đó không lâu liền cùng nàng tách ra. Diệp Thanh nói, ngươi lần này đến tiên kiếm phái lại có chuyện gì đây? Lộ Á Phi nghiêm mặt nói, Lộ mỗ ở do vận may run rủi, nghe được một chút đối với Hoa huynh đệ cực kỳ bất lợi tin tức, vì lẽ đó trước tới báo tin. Nói liền đem mình theo dõi Nhâm Vi, đồng thời ở Minh Hương lâu nghe được tất cả cặn kẽ nói một lần. Mọi người tất cả giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Diệp Thanh nhưng sâu xa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao công tử nhà ta vận mệnh như vậy nhấp nhô, lần này minh giới hành trình nguyên bản liền sinh tử chưa biết, bọn họ thánh môn nhưng còn muốn đổi tận cùng không buông, trời cao vì sao phải như vậy ở hắn. Hàn Chấn Ly khóe miệng nhưng giật giật một trận muốn nói lại thôi dáng dấp. Nghĩ thầm Hoa Lân chính là thiên sát cô tinh mệnh cách, e sợ chuyện phiền phức còn có rất nhiều đây, lần trước ta không phải đã cho ngươi bói qua một quẻ sao. Lẽ nào ngươi đã quên đi rồi? Nhưng hắn nhìn thấy Diệp Thanh vẻ mặt như vậy thê lương lúc rốt cục vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Minh Kiếm an ủi, Diệp cô nương không cần lo lắng quá mức, tại hạ duyệt vô số người, chỉ nhìn Hoa huynh đệ một chút liền biết hắn tuyệt đối không phải bạc mệnh người. Bất luận đi tới chỗ nào tin tưởng đều phải nhận được quý nhân giúp đỡ. Hàn Chấn Ly ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu nói. Không sai, minh giới hành trình tuy rằng hung hiểm, nhưng chúng ta Hoa trưởng môn há lại là người thương. Hiện tại chúng ta chuyện cần phải làm chính là chống đỡ tất cả thánh môn âm mưu. Theo ta thấy, chúng ta nên lập tức đi liên hợp Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo Môn những môn phái này, vạn nhất thật sự gặp phải biến cố cũng làm cho bọn họ làm tốt tiếp ứng. Minh Kiếm nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau làm việc đi. Ta đi Thiên Đạo Môn cùng Chấn Hồn Tông nói rõ một hồi tình huống, mà Hàn huynh đệ thì lại liên hợp Hà Quang Điện cùng Thanh Long Môn, cần phải nhường mọi người tiếp tục ủng hộ tiên kiếm phái. Lộ Á Phi nói, tại hạ tuy rằng không phải quý phái bên trong người, nhưng cũng không phải cái gì người ngoài. Không biết có không có chỗ có thể để cho tại hạ hỗ trợ. Minh Kiếm hơi suy nghĩ một chút nói, phía ta bên này vấn đề không lớn, không bằng các hạ cùng đi Hàn huynh đệ đi một lần đi. Hà Quang Điện mặc dù sẽ ủng hộ chúng ta, nhưng Thanh Long Môn nhưng cùng chúng ta cũng không quá quen. Nếu là có ngươi bằng chứng, nói không chắc có thể tranh thủ đến ủng hộ của bọn họ. Lộ Á Phi gật gật đầu. Lúc này Thu Huyền Ly cũng nhấp tay nói, cái kia Huyền Nhi đây, ta đi môn phái nào? Minh Kiếm liếc nhìn nàng một cái nói, ta nói đại sư tỷ, ngươi vẫn là ở nhà gác cổng thôi, kỳ thánh dịch ngày mai muốn tham gia kiếm bình đại hội, Đỗ Bôn Lôi thì lại sắp đột phá đến nguyên thần kỳ, lúc này đang lúc bế quan ở trong. Tiền kiếm phái không người đóng giữ, nếu là có người tìm tới cửa chẳng phải là gọi người xem thường. Thu Huyền Ly xiên eo thon nhỏ nói, này, ngươi lại không phải sư đệ ta, không cho phép ngươi gọi sư tỷ của ta. Minh Kiếm cười cợt hướng về Diệp Thanh chào một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài cửa. Lộ Á Phi cùng Hàn Chấn Ly cũng đều cáo từ, dồn dập đi tới Hà Quang Điện tìm hiểu tình huống. Diệp Thanh thấy bọn họ đều được động lên, nghĩ thầm chính mình cũng không thể ở nhà nhàn rỗi, nghe nói Thánh Thanh Viện sư huynh đều ở Càn Khôn Cung đặt chân, chính mình vừa vặn có thể dựa vào hiện tại thân phận này đi hỏi thăm một chút tin tức, nếu có thể nhìn thấu Thánh Thanh Viện bố trí cũng không uổng công chính mình ở Thánh Thanh Viện ở lại lâu như vậy. Liền sửa sang lại trang phục bồng bềnh đi ra Linh Thanh Lâu. Thu Huyền Ly vô cùng đáng thương mà nhìn nàng nói, sư nương, người muốn đi nơi nào? Diệp Thanh xoay người nói. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không được kêu sư nương của ta, ngươi sư nương có một người khác tuyệt đối không thể rối loạn danh phận. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh rút ra phi kiếm, chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Đến, Càn Khôn Cung, ngoài cửa lúc mặt trời dĩ nhiên lặn về tây. Màn đêm buông xuống lúc liền thấy đỉnh Quan Nguyệt đỉnh chóp sáng lên một tia sáng trắng, hình thành một cái lồng ánh sáng màu trắng, mơ hồ che lại cả tòa sơn mạch, các nơi đèn lồng toàn cũng đã nhen lửa, làm cho trên trời đầy sao cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Diệp Thanh đi tới ngoài sơn môn, liền thấy 8 tên Càn Khôn Cung đệ tử phân biệt bày ra ở bậc thang hai bên. Bọn họ thấy Diệp Thanh đến, lập tức có một người tiến lên hỏi. Tiên tử xin dừng bước, nhìn ngươi mặc đồ này, chẳng lẽ là Thánh Thanh Viện đệ tử hay sao? Diệp Thanh gật gật đầu, cười tươi rói nơi đứng tại chỗ, mặc hắn đánh giá chính mình. Thiếu niên kia phát hiện trước ngực nàng tiêu chí chính là màu bạc thời gian, không khỏi sửng sốt một chút. Mọi người đều biết Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba ở trong, vị nào không phải thanh hư kỳ thậm chí chứng ngộ kỳ trở lên cao thủ. Mạnh như Nhâm Vi hạng người, càng đạt đến thần hợp sơ kỳ trái phải. Mà trước mắt thiếu nữ này cảnh giới nhưng vẫn cứ nằm ở nguyên thần kỳ trên dưới, sao không gọi người hoài nghi. Huống hồ nhìn nàng như vậy thanh thuần dáng dấp, rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi, nếu nói là nàng là Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba thực sự khó có thể tin tưởng được. Convert by, Seth, cách chương.